Thì như vậy tức là các nhà chính trị người ta lo điều hòa những cái sức mạnh, những nước trên thế giới. Còn mình đây thì lo điều hòa cái gì? Sức mạnh của tứ đại, phải không? Trong tứ đại đó là cái nào mà thấy nó hơi mạnh hơn thì mình biết mình điều hòa, tức là hạn chế cái đó lại, bù bổ cái yếu lên. Thì như vậy là chúng ta ăn ổn, không có gì hết. Mà nếu điều hòa được như vậy cũng đâu phải chuyện dễ, cũng là một nhà chính trị lắm đó, phải không? Chính trị đối với bản thân, nơi bản thân mình biết điều hòa, mình khéo sắp đặt cho nó. Mà như vậy tức là quý vị thấy, tự mình biết tu là mình đã làm được ông thầy thuốc cho mình rồi. Mình biết cái nào nó suy, cái nào nó thạnh, cái nào đó để mà mình tự bồi bổ cho nó. Thì như vậy đó là mình đã khéo, khéo tay mà trị thuốc cho mình đó. Bằng không khéo điều hòa thì tự mình làm cho nó tan rã, tự mình làm cho nó phải khổ đau, chứ đâu có gì lạ. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta biết thân hiện có của chúng ta gốc từ tứ đại, chung hợp lại, giúp đỡ nhau, gìn giữ nhau mà còn. Nhưng trong cái sự chung hợp đó, lúc nào nó cũng có sự chống trái, ngược nhau, nó không bao giờ an ổn. Thì quý vị thấy chẳng khác nào như là nuôi giặc ở trong nhà, phải không? Mà đã nuôi giặc trong nhà thì dù cho khôn ngoan cách gì cũng có ngày nó cũng nổi giặc, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy từ hồi xưa đến giờ, đây là tôi nói xa một chút, có lắm gì như là tập theo phép yoga ở bên Ấn Độ, hoặc là tập theo phép luyện đơn ở Trung Hoa của các nhà tu tiên, là cốt làm sao cốt giữ cái thằng này cho nó sống dài, nó còn hoài. Nhưng bây giờ quý vị kiểm điểm lại, còn được mấy ông ở Trung Hoa, còn được mấy ông tiên? Quý vị kiếm giùm tôi một ông coi. Ở Ấn Độ còn được mấy ông yoga? Quý vị kiếm giùm tôi một ông coi. Nghĩa là khéo lắm, người ta sống 50 năm, mình ráng được 100 năm, đó là giỏi. Hoặc ráng lắm là được 200 năm thì rồi cũng mất. Nhưng bây giờ tại vì mình sống tới 60 năm mà thấy người ta sống được 120 năm, mình nói đó thì hữu lắm. Nhưng mà rồi cũng phải, mới biết là nuôi giặc trong nhà thì sớm muộn gì nó cũng nổi loạn. Cho nên mình biết được cái đó, là đã biết giặc trong nhà mà hy vọng giữ nó còn hoài, thì cái đó là sao? Quan niệm đó là sao? Thì như vậy quý vị thấy cái căn bản đó đã mê lầm rồi, phải không? Cho nên có lắm người, chính tôi hồi còn mới tu chừng vài ba năm vô chùa, mình không có biết cách điều hòa, ham tu, cho nên cố gắng thực hành mọi việc về hình thức, lễ bái sám hối rồi siêng năng lắm, mà ở thế gian khác vô chùa thay đổi toàn bộ không khí, toàn sự ăn uống, rồi thức khuya dậy sớm, thì lúc đó cơ thể nó bại hoại, mà thêm cái là mình không đủ sức bồi bổ nó, mình khuyết hoại nó quá, cho nên đau, ít bữa thì nóng lạnh, ít bữa nhức đầu. Thì lúc đó có một gặp một ông, ông tu theo bên tiên, ông vô chùa, ông nghỉ nhà, ông thấy tôi bị nóng lạnh, rồi ông nói: thầy tu cái gì mà đau lên đau xuống, tu là không đau được chứ. Tôi nghe xấu hổ quá, mình tu mà sao đau, ổng là còn cư sĩ mà ổng không đau, ổng hay hơn mình quá. Nhưng mà không biết làm sao, nó cứ đau hoài. Thì đó, như vậy cho mình tưởng đâu ổng đúng, mình sai. Vì ổng tu không đau, ổng sướng hơn mình tu mình đau hoài. Mà sao thầy mình không dạy mình cách hết đau, mà cứ giữ mình cứ tu vậy vậy thôi. Thì mình cảm thấy hình như là trong đạo Phật hơi dở, không có cái gì mà dạy mình hết đau hết. Người ta tu tiên người ta hết đau, mình tu Phật còn đau hoài đó. Thì lúc đó mình cảm thấy như mình hơi dở, nhưng mà không dám nói ra. Từ từ học Phật rồi tới giờ mình mới thức tỉnh, à như vậy thì mình không phải dở, dân Phật mình không thấy rõ cái đó là cái phải hoại. Nhưng hoại hoặc sớm hoặc muộn, thì chúng ta lợi dụng cái đó. Cũng như mình đi ngoài biển chìm thuyền, dớ gốc cây mục, mình ôm nương gốc cây mục, thì lúc đó mình phải nghĩ sao về cái cuộc sống của mình. Nếu nói rằng gốc cây mục này nó giúp cho mình khỏi chết, thì mình ráng mình giữ gốc cây mục đó hoài, còn hoài, thì như vậy là quan niệm đúng hay sao? Thành ra mình không cần phải nghĩ giữ gốc cây mục, mà mình chỉ nghĩ rằng nương gốc cây mục để vào bờ, thì quan niệm mới đúng hay sao? Thì như vậy mình đã biết đó là gốc cây mục, mà biết giữ nó còn hoài thì chuyện quá khờ, phải không? Nếu mình biết gốc cây mục thì biết chỉ một niệm rằng nương nó để đưa tới bờ thôi, nương nó tới bờ thì trúng. Mà nếu giữ gốc cây mục còn hoài là sao, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng quan niệm của đạo Phật không nói rằng chết dài chết ngắn gì hết, mà chỉ rằng biết rằng ngày nay chúng ta có thân, lợi dụng nó để tiến tu cầu giải thoát thì đó là phải. Nếu mà cố tình giữ nó đó là sai. Thì chủ yếu của đạo Phật là vậy. Cho nên nhớ rằng nó thường chống trái nhau, mà chống trái nhau mà cứ giữ làm gì? Chỉ có cần là trong khi nương nó chúng ta có thể tới được bờ an ổn, khi tới bờ rồi thì nó trở thành vô nghĩa, phải không? Đó là cái chủ yếu của đạo Phật. Nên quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của đạo Phật là lấy cái chỗ giác ngộ làm trên, chứ không phải lấy cái giữ thân làm trên. Đó. Mà thường các pháp tu khác hay cho rằng lấy cái giữ thân làm trên, mà bởi vì con người sẵn có cái gì, có cái ái thân, phải không? Muốn sống lâu là tức là cái tham nó chứ gì hết, tham sống lâu, tham thọ hưởng, mà nghe nó tu cái đó mà sống lâu là ham liền, phải không? Cho nên ai rồi cũng đua nhau mà tập tu. Còn đạo Phật thì cốt làm cho mình giác ngộ, dứt lòng tham, và biết rằng cái ái thân là gốc của luân hồi. Cho nên Đức Phật không bao giờ đề cập tới phương pháp sống lâu hết. Quý vị thấy không? Không bao giờ đề cập. Quý vị thấy nghĩa là tất cả trong kinh Phật không bao giờ nói ông tu như vậy ông sẽ sống lâu, ông sẽ không bệnh. Đạo Phật không chủ trương đó, mà chỉ nói rằng cần phải giác ngộ, mà cần phải dứt cái ái, mà ái ngã là cái gốc. Đó. Vì vậy cho nên bệnh cũng là tốt. Khi tu bệnh là tốt, nhờ bệnh rồi mới thấy thân này là sốc hư hoại, mình không ái nó, mà không ái nó thì tức là dòng luân hồi mình cõi cái mộc. Còn nếu mà còn ái nó, đó là gốc luân hồi. Giảng như vậy để quý vị thấy cái thực của đạo Phật, chứ không nhiều khi Phật tử mình lầm to lắm. Nghe vị nào tu nó tôi tu mấy chục năm nay tôi không bệnh, mà tôi có thể sống 120 tuổi, 40 tuổi. Nghe vậy thì tuy nhiên là Phật tử mà cũng sách gói tới đầu hàng, xin bái phục ngài dạy cho tôi tu sống lâu, phải không? Đó là gốc tham ái thân mà ra, chứ không phải là gốc cầu giác ngộ. Thành ra chúng ta phải thấy rõ đâu là giác ngộ, đâu là mê lầm. Mà đạo Phật chủ trương lấy giác ngộ làm trên, chứ không phải lấy sự tham ái làm trên. Đó. Vì vậy cho nên mở đầu thì Tổ Quy Sơn nó chỉ cho chúng ta thấy có thân này là có khổ, tức là phải có bại hoại. Mà có bại hoại tại sao? Bởi vì gốc nó là do tứ đại trung hợp mà thành, mà tứ đại là bốn cái luôn luôn chống nhau. Bốn cái chống nhau thì mình phải lợi dụng trong khi nó còn hòa nhau đó, để mình làm cái gì cao thượng hơn. Chứ để ngày mai nó chống nhau nó rã ra thì lúc đó muốn làm gì làm cũng không được. Cho nên đây ngài mới chỉ là nó thường giúp đỡ nhau, gìn giữ nhau, mà thường chống trái với nhau. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Thì như vậy nó chống trái nhau bằng cách nào? Tức là nó làm cho chữ vô thường đây nó có cái nghĩa khác hơn là cái chữ vô thường của các nơi. Chữ vô thường các nơi là chỉ cho sự đổi thay từng phút giây, đổi thay từng đoạn. Nhưng ở đây chỉ chữ vô thường là chỉ cho cái chết. Thì cái chết, cái già, cái bệnh nó không hẹn cùng người. Nó có hẹn không? Ví dụ như tôi cấm đào tu cắm đầu làm chút ít Phật sự, giật mình ngó lại đầu đã bạc, răng rụng, phải không? Nó có hẹn tôi đâu. Chính như Hòa Thượng Giám Đốc, hôm rồi Hòa Thượng nói, tôi cảm động. Hòa Thượng nói rằng, tôi còn hai cái công tác nữa. Một là cái công tác sửa sang là Đại Tùng Lâm. Hai là cái công tác xây dựng cơ sở phiên dịch. Mà tuổi không cho phép tôi làm kịp. Thì như vậy, tức là Ngài thấy Ngài phải làm cho rồi hai cái đó. Và Ngài thấy vô thường nó tới lúc Ngài không thể làm kịp. Thì như vậy, nó có hẹn mình đâu. Nó không có hứa rằng tôi cho ông làm tròn cái đó rồi ông sẽ đi. Không có. Nó là ưng đến là nó đến. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ ý nghĩa vô thường, tức là cái chết, cái già, cái bệnh. Ví dụ như bây giờ tôi hứa rằng sẽ hướng dẫn cho quý vị 3 năm tu học, nhưng biết đâu nửa chừng ngã và bệnh thì cũng phải gãy đổ. Nó đâu có hẹn, phải vậy không? Rồi cái chết cũng vậy, nó là chừng nó ưng tới thì tới, chúng ta không thể hẹn được. Mà biết rằng không có thể hẹn được thì phải sao? Giờ nào làm được phải làm gốc, phải không? Chứ đừng có chần chờ. Nói, ôi tôi bây giờ mới 20 mấy tuổi, vội gì tu, phải không? Tôi có thể phải sống tới 80 tuổi thì còn tới 70 mấy năm nữa, chừng nó có tu cũng không muộn. Nghĩ như vậy rồi mới có 30 tuổi chụp nó ngã ra nó chết thì chừng đó thì sao? Chừng đó mới là hối hận. Như vậy thì sự nghiệp tu hành chưa ra gì mà cái chết đã đến. Cho nên chúng ta phải thức tỉnh rõ ràng ở chỗ đó. Vì vậy cho nên chính ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài nhắc cho chúng ta một cách hết sức là rõ ràng. Hỏi mạng người sống bao lâu thì một tỳ kheo trả lời, sống được mấy ngày Phật nói ông chưa thấy đạo. Hỏi mạng người sống bao lâu, vị tỳ kheo khác nói mạng người sống trong một ngày Phật ông cũng chưa thấy đạo. Hỏi mạng người sống bao lâu, vị khác trả lời sống trong một bữa ăn. Mình thấy hết sức ngắn rồi, phải không? Mà ngài cũng nói ông chưa thấy đạo. Rồi hỏi vị tỳ kheo nữa, mạng người sống bao lâu, ông trả lời chỉ trong hơi thở. Đó, thì ngài nói chính ông thấy đạo. Là thấy tới chỗ chí lý đó mới gọi là thấy đạo. Thì như vậy còn hít vô thở ra thì còn sống, hít vô thở ra không hít vô lại thì sao? Thì chết. Đó là lẽ thật. 1 triệu người chết cũng đều như vậy hết, phải không? Chứ đừng nói một bữa ăn, bữa ăn mà nửa chừng thở ra không hít vô thì cũng ngã mà chết rồi, đâu trọn bữa ăn, phải không? Thành thử cho chúng ta cứ tưởng một chặng hoặc là dài là mấy mươi ngày, hoặc là ngắn một ngày, hoặc ngắn nữa là bữa ăn, nhưng cũng không đúng. Mà sự thật của nó là chỉ trong một hơi thở, thở ra con hít vô là chết. Thì như vậy giờ này còn thở ra hít vô thì giờ đó phải tù, phải không? Chứ còn lát nữa thở ra không hít vô là chết rồi. Mà cứ ngồi đó mà tính 50 năm, 30 năm, thật là sao? Thật là chưa thấy đạo. Mà chưa thấy đạo là sao? Là còn si mê, phải không? Thì như vậy quý vị kiểm điểm lại, chúng ta ai là kẻ hết si mê? Ai là kẻ hết si mê? Có người nào tưởng rằng chút nữa mình chết, chút nữa mình chết cũng là tạch nữa. Chỉ tưởng rằng hít vô mà thở ra không hít lại là chết. Cứ nhớ như vậy thì giờ nào còn thở ra hít vô là giờ đó phải tu gốc. Chứ còn không có nói rằng mai mốt bữa kia không có cái hẹn đó. Thì như vậy đó mới gọi là thấy đạo, mới hết si mê. Thì như vậy chúng ta thấy đạo Phật dạy cho chúng ta một lẽ thực, thấy được lẽ thực đó gọi là tỉnh giác, còn không thấy được lẽ thực đó là si mê. Như vậy để thấy rõ cái chỗ chí yếu của đạo Phật là mạng người không có lâu bền. Đã không lâu bền thì tại sao chúng ta lại hẹn? Hẹn là nghĩa gì? Nghĩa là không chắc gì ngày mai mình còn, mà hẹn 3 năm thì chuyện đó thực là quá sai, phải không? Quá lầm lạc. Cho nên nghĩa là nhớ rõ vô thường, già chết nó không hẹn với mình, thì mình cũng không có quyền hẹn với ai hết, không có hẹn với ai hết. vì cái đó nó không hẹn được với mình thì mình có quyền hẹn với ai? Cho nên ngày này tôi còn sống thì ngày này tôi phải hạ thủ công phu để tự lợi lợi tha cho đầy đủ. Chứ còn nói tôi 3 năm nữa rồi tôi sẽ bắt đầu làm cái này làm cái kia thì chuyện đó là còn sống trong si mê hơn của các vị mà chưa thấy đạo. Phật hỏi trước, đó là cái chỗ chúng ta phải thức tỉnh, phải giác ngộ lại đó. Chiêu tồn tịch vong sát na dị thế, thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Đây là ngài mới diễn tả cái cảnh vô thường chúng ta thấy. Sớm mai còn, chiều mất, chỉ trong khoảng sát na đã chuyển qua đời khác rồi. Chỉ trong khoảng sát na, tức là hơi thở ra mà không hít vào thì đã qua đời khác. Mới khi sáng mình thấy anh em nói chuyện nhau, rồi buổi chiều tìm lại chỉ là một xác chết, phải không? Đâu chắc gì còn. Cho nên mới sáng mai thấy mà chiều đã mất, gọi là chiêu tồn tịch vong. Đó là nói cái thời gian một ngày ngắn hơn nữa, chỉ trong khoảng tích tắc đồng hồ là đã chuyển qua đời khác. Như vậy tức là cái vô thường từ một ngày cho tới trong khoảng chốc nhát, chúng ta đã thấy nó không còn những cái hình tướng cũ mà nó đã đổi thay một cách lẹ làng. Thì như vậy sự còn mất chỉ trong một ngày hay là sự còn mất ấy chỉ trong một phút giây chứ đâu có gì xa lạ. Ví dụ cũng như là sương buổi sáng mùa xuân, sáng thấy nó đông đanh trên đầu cỏ, nhưng mà nắng vừa lên thì nó khô ra, phải không? Đó. Thì như vậy tức là thì còn mất của chúng ta chẳng khác nào như sương buổi sáng mùa xuân động ở trên lá cây, động ở trên đầu cỏ, mới thấy đó một lát nhìn lại đã khô, đã mất rồi. Cho nên nó thúc hốt tức vô, tức là mới vừa thấy đó chợt liền mất rồi, tức là chợt liền không. Ví như cái gì nữa? Ví như là cái cây ở trên vực thẳm, ngạn thọ tức là cái cây ở trên vực thẳm. Nếu quý vị đi gần những con sông lớn, quý vị sẽ thấy có nhiều cái bờ đất bị nước nó soi, rồi cái những cái cây khi xưa nó là ở trong mé đất liền, nhưng bây giờ nước soi riết nó chỉ còn dựa dựa bên mé hẳm. Mà đã dựa mé hẳm thì sao? Chỉ cả chờ cơn gió ở trong nó bạt ra thì nhào ùng xuống như sau, nó không có gì bảo đảm hết, không có một chút gì bảo đảm. Thì như vậy ở đây Tổ Quy Sơn dùng những hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là xương đầu ngọn cỏ, hình ảnh thứ hai là cây đứng vựa dưới khẩm, thêm một hình ảnh nữa là ngạn tỉnh đằng. Đằng là sợi dây, tỉnh là cái giếng đó, tức là dây bò dưới đáy giếng.